Dù học đại học tại Singapore đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là việc lựa chọn giữa trường công lập và tư thục. Hệ thống giáo dục đại học Singapore nổi tiếng với chất lượng đào tạo cao và môi trường học tập hiện đại. Có 6 trường đại học công lập nổi bật, bao gồm Đại học Quốc gia Singapore NUS, Đại học Công nghệ Nanyang TU, Đại học Quản lý Singapore SMU, Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore SUTD, Học viện Công nghệ SIT và Đại học Khoa học và Xã hội Singapore S. Các trường công lập được Bộ Giáo dục Singapore quản lý với chất lượng giảng dạy được công nhận quốc tế. Sinh viên theo học tại đây không chỉ được giảm học phí lên đến 50%, mà còn có thể vay vốn với lãi suất thấp từ chính phủ. Tuy nhiên, cạnh tranh vào các trường này rất khốc liệt, chỉ có khoảng 10% sinh viên quốc tế được nhận mỗi năm. Sinh viên đại học công lập có nhiều lợi ích như học trong môi trường tiên tiến và cơ hội việc làm cao sau khi ra trường. Các chuyên ngành đào tạo rất đa dạng, từ nghệ thuật, khoa học xã hội đến kỹ thuật và y học. Ngoài lựa chọn trường công lập, nhiều sinh viên cũng quan tâm đến các trường đại học tư thục, đặc biệt là các trường quốc tế như Đại học Curtin và Đại học James Cook từ Úc. Các trường này mang lại chương trình học tương đương với quốc tế, nhưng thời gian học ngắn hơn, giúp tiết kiệm chi phí. Học phí tại Singapore khá đa dạng, với trường công lập dao động từ 20.000 đến 50.000 Singapore per năm, trong khi trường tư thục có thể từ 30.000 đến 70.000 Singapore per năm. Chi phí sinh hoạt cũng cần được tính toán, với chi phí nhà ở từ 500 đến 1.500 Singapore per tháng và ăn uống khoảng 300 đến 500 Singapore per tháng. Chính phủ Singapore và các trường đại học cũng cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế như Singapore International Graduate Award và các học bổng riêng của từng trường. Để xin học bổng, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ sớm, duy trì kết quả học tập tốt và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Để du học tại Singapore, sinh viên cần xin thẻ sinh viên Students Pass. Quy trình này bao gồm việc nộp đơn trực tuyến và cung cấp các giấy tờ cần thiết. Thời gian xét duyệt khoảng 2-4 tuần và thẻ có hiệu lực tương đương với thời gian khóa học. Việc lựa chọn trường đại học phù hợp không chỉ giúp sinh viên rút ngắn thời gian học tập, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học Singapore Đại học. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.